Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, tuyệt vọng đại bại. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Nam Cung Ngạo quân đội dưới quyền thống khổ. Nhất định hoài nghi nhân sinh. Vì sao à? Dựa vào cái gì à? Chúng ta phía trước ở Nhạc Quốc thời điểm đi đánh Căng Quân, kết quả bị đánh thành một đống cứt. Hiện tại chúng ta đầu hàng Căng Quân tới đánh Nhạc Quốc, kết quả lại bị Nhạc Quốc đánh thành một đống cứt. Kim thị gia tộc quân đội của các ngươi như vậy nghiêu bức, phía trước làm sao đi? Ở Nam Ẩu Quốc chiến trường, nếu là có các ngươi ở đây, chúng ta cũng không trở thành thua thảm như vậy. Không xem qua hạ trận đại chiến này thương vong cự đại, nhưng không khốc liệt, bởi vì không phải đánh giáp lá cà, đổ máu quá mức thiếu, cũng không có xuất hiện cụt tay cụt chân tình hình. Một mũi tên phóng tới, khả năng đến chết mới thôi cũng không có lưu nhiều thiếu huyết. Hơn nữa chu vi tương đối chật hẹp, cho nên đen nghìn nghịt đều là người mình, cũng không có cảm thấy thương vong cỡ nào thảm trọng. Chờ lui ra khỏi chiến trường thời điểm, mới phát hiện mặt đất thi thể đều đã xếp thành sơn. Hơn nữa, khi hắn nhóm thời điểm chạy trốn, đáng sợ hơn ác mộng phát sinh. Bọn họ đem sau lưng lưu cho đệ nhị niết bàn quân. Siêu siêu siêu siêu, trên đầu tường đệ nhị niết bàn quân, phảng phất hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời một dạng. Vẫn như cũ bắn điên cuồng. Vẫn như cũ thu gặt sinh mệnh. Trận này lui lại, lại rõ ràng bị bắn chết, bắn bị thương mấy ngàn người nhiều. Trả giá thương vong to lớn về sau, hết thảy hội quân trở lại quân sự. Nhưng tức giận một màn xuất hiện, Huyền Vũ Hầu tước phủ bên trong dĩ nhiên xuất hiện mấy trăm người. Khai mở cửa thành, cái này mấy trăm người nghênh ngang đi tới. Kháo, chúng ta đang ở đại quân vây thành đây, ngươi lại vẫn xuất hiện, có thể hay không tôn trọng các ngươi một chút địch nhân? Cái này mấy trăm danh kim thị gia tộc vũ sĩ xuất hiện làm sao? Thu về mũi tên a. Vừa rồi trận chiến kia tuy là chỉ duy trì liên tục không đến 2 canh giờ, nhưng là lại bắn ra hơn 10 vạn mũi tên, tiêu hao quá lớn. Này lúc toàn bộ chiến trường trên rậm rạp đều là mũi tên, dường như nhím một dạng. Những thứ này người một bên thu về mũi tên, còn một bên mắng chửi. Cẩu tử, các ngươi thời điểm chạy trốn, sẽ không chọn đất trống chạy sao? Đem chúng ta tiễn đều đạp gãy. Ngày mẹ ngươi, người nhà ngươi thời điểm chạy trốn, còn chuyên môn nhắm ngay đường à? Hoảng hốt chạy bừa, không có học qua sao? Nam Cung Ngạo đại quân đang ở hơn 300 mét bên ngoài. Cái này mấy trăm người yêu thay du thay thu về một bó lại một bó tiễn. Nhưng sau phóng tới mã xa lên, trở về tòa thành bên trong, Nam Cung Ngạo quân đội không gì sánh được sỉ nhục mà nhìn một màn này. Xông lên, đem cái này mấy trăm nhặt rác chém chết. Không được, những thứ này cẩu tử bắn tên quá chuẩn. Cứ như vậy, mấy vạn người mắt mở trừng trừng nhìn mấy trăm người tại chiến trường trên nhặt rác mà thờ ơ. Nam Cung Ngạo đại doanh bên trong, chủ soái Sa Duyên nói, đây chính là Trầm Lãng binh. Nam Cung Ngạo gật đầu. Sa Duyên nói, lợi hại như vậy binh, vì sao không đi dương qua thành? Nam Cung Ngạo nói, Trầm Lãng là một cái rất xem trọng gia người. Trầm Lãng cái này bởi vì sao không có xuất hiện? Nam Cung Ngạo không biết, bởi vì nay thiên quả thực không nhìn thấy Trầm Lãng. Các ngươi Nhạc Quốc người cũng có anh hùng. Nam Cung Ngạo bản năng muốn phản bác, Trầm Lãng tính là gì cho má anh hùng? Nhưng ngẫm lại toán, Sa Man tộc nhân chính là lấy thành bại luận anh hùng. Đối với hôm nay chiến cuộc, lão thật nói Nam Cung Ngạo từng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Trầm Lãng phía trước sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Nơi này chính là hắn ra. Khẳng định liều mạng chết đảm bảo. Nhưng chiến cuộc đánh thành như vậy, thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới. hoàn toàn chính là một mặt ngược lại Chu Diệt. Nay thiên một trận chiến này, Kim thị gia tộc thương vong nhiều thiếu, sợ rằng sẽ thấp đến một cái hoàn toàn không dám tưởng tượng tình trạng chứ. Toàn bộ quá trình, quân đội của hắn hoàn toàn là bị động chịu đòn, một chút phản kích chỗ trống cũng không có. Bộ đội cung tiễn dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy. Dĩ nhiên có thể phát huy đến như này cực hạn. Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên rơi vào trầm mặc. Tiếp theo nên làm gì? Không thể lui binh, Sa Duyên bỗng nhiên nói. Nam Cung Ngạo minh bạch ý của hắn trong lời nói. Một ngày bọn họ lui binh, Kim thị gia tộc chi quân đội này sẽ đi trợ giúp Dương Qua Thành. Không lui binh, vậy kế tiếp đánh như thế nào? Vận dụng Sa Man tộc vũ sĩ, Nam Ẩu quốc vũ sĩ. Bọn họ đương nhiên lợi hại hơn một chút, chí ít động tác muốn mẫn tiệp rất nhiều. Thế nhưng cung tiễn bắn tên càng cao, đáng tiếc không có công thành khí giới. Cái gì máy bắn đá a? Công thành nỏ hết thảy cũng không có. Chiến sự quá mau, căn bản còn đến không kịp tạo. Tô Nan đại quân bên kia nhưng thật ra có, chỉ bất quá trở tới đây đã tới không kịp. Nam Cung Ngạo nói, tiếp có hai cái phương án. Thứ nhất, vây nhưng không đánh. Thứ hai, toàn quân đặt lên, hắn là phó soái, làm không được chủ. Chủ soái Sa Duyên là một cái tù trưởng, võ công cao vô cùng mạnh. Bộ hạ cũng có hơn vạn vũ sĩ. Thế nhưng Sa Man tộc giữa chiến đấu, cơ bản trên thuộc về Tùng Lâm ẩu đả, từng binh sĩ sức chiến đấu siêu cao, huyết tinh thêm thảm liệt, nhưng là luận tài chỉ huy, quả thực không cao. Như toàn quân đặt lên, coi như công hạ Huyền Vũ Hầu tước phủ, thương vong sợ rằng sẽ đến một cái phi thường con số kinh người. Nam Cung Ngạo nói, Kim thị gia tộc lợi hại là bộ đội cung tiễn, một khi bị gần người, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Là sao? Sa Duyên nghi hoặc. Sa Man tộc võ sĩ bắn tên rất cao, thế nhưng cận chiến cũng phi thường lợi hại. Nam Cung Ngạo nói, Trầm Lãng người này có quỷ tài. Hắn trọng giáp niết bàn quân cận chiến vô địch, nhưng chỉ thích hợp trận địa chiến. Lưỡng quân đối chọi, như không có gì bất ngờ xảy ra, chi này cung tiễn thủ phải là hắn đệ nhị niết bàn quân. Huấn luyện thành quân thời gian không cao hơn nửa năm, ta có qua nghiên cứu. Hắn niết bàn quân phi thường chuyên chú, nhưng là chỉ có thể chuyên chú vào giống nhau, cho nên bắn tên cao siêu, cận chiến tiêu chuẩn khả năng liền kham ưu. Sa Duyên gật đầu. Nam Cung Ngạo nói, chúng ta Đông Phương Vương triều quân đội rất thiếu đánh đêm, bởi vì thấy không rõ lắm. Sa Man tộc vũ sĩ am hiểu đánh đêm sao? Sa Duyên nói, chúng ta là am hiểu nhất đánh đêm chủng tộc, bởi vì đại bộ phận săn bắn đều ở đây muộn lên. Đây là thật, ban ngày trong rừng mãnh thú đều rất tinh thần, ánh mắt cũng rất sắc bén, đi săn thú tương đối chịu thiệt. Tới muộn lên, những mãnh thú này thực lực và cảm giác đều hạ xuống rất lợi hại. Liệp sát đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, Sa Man tộc vũ sĩ đều am hiểu đánh đêm. Nhiều năm mệt nguyệt hạ, luyện thành tại hắc ám trung thấy vật bản lĩnh. Hơn nữa bọn họ phi thường thích ăn động vật gan, nhất là bên ngoài mắt sáng. Nam Cung Ngạo nói, cung tiễn thủ đến muộn lên, nhắm vào độ chặt chẽ khẳng định giảm mạnh, sức chiến đấu cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đây cơ hồ là nhất định, coi như là thần xạ thủ cũng cần tia sáng, cũng cần muốn xem tinh tường mục tiêu. Cho nên ta cách nghĩ ban đêm chiến. Nam Cung Ngạo đạo, Sa Duyên trầm mặc khoảng khắc. Một khi đánh đêm, vậy hắn 5.000 Sa Man tộc vũ sĩ sẽ trở thành tuyệt đối vũ lực. Nam Ẩu quốc vũ sĩ tốt hơn một chút một ít. Nam Cung Ngạo còn dư lại cái kia 1-2 vạn quân đội cũng không thích hợp đánh đêm. Nhưng Sa Duyên là tuyệt đối quả quyết sát phạt. Được, vậy đánh đêm. Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm buông xuống. Đây là đầu tháng, muộn trên hầu như liền mặt trăng cũng không có, thật có thể được xưng là đưa tay không thấy được năm ngón. Đại Nam quốc quân đội lại một lần nữa tập kết, chuẩn bị đánh Huyền Vũ hầu tước phủ. Nam Cung Ngạo Thừa lại hạ hơn 1 vạn đại quân, xem như là triệt để sống chết mặc bay. Duy nhất trông cậy vào chính là Sa Man tộc 5.000 vũ sĩ. Nhưng mà vừa lúc đó, thiên không phảng phất lập tức sáng lên, mấy trăm, mấy ngàn cái đèn lồng phi thượng thiên khoảng không. Một màn này thực sự là đẹp không sao tả xiết. Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên nhìn thấy một màn này, hầu như kinh ngạc đến ngây người. Chuẩn bị công thành hơn 2 vạn đại quân lập tức cũng quên sứ mệnh, ngẩng đầu nhìn cái này tuyệt đẹp cảnh tượng. Đây mới thật sự là đèn rực rỡ ban đầu trên. Như văn nhân nhã sĩ nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ viết ra vô số thơ xuất hiện. Huyền Vũ hầu tước phủ thả đương nhiên là Khổng Minh Đăng. Hơn nữa, giống như là chơi diều giống nhau, đem Khổng Minh Đăng phóng tới không trung, một cái có thể không đủ hiện ra. Thế nhưng mấy trăm, mấy ngàn cái cũng có chút độ sáng. Cái này Trầm Lãng thực sự là kỳ tư diệu tưởng, lại có thể đem đèn lồng phi đến bầu trời. Hắn là làm sao làm được? Sa Duyên thở dài nói, Nam Cung tướng quân, ở nơi này chủng tia sáng xuống, quân đội của các ngươi thấy biết không? Nam Cung Ngạo đi hỏi dưới quyền quân đội, trả lời là thấy không rõ lắm, bởi vì này chút nổi bồng bềnh giữa không trung đèn lồng rất cao, đối mặt đất chiếu xạ trình độ phảng phất tương đối hữu hạn. Sa Duyên hỏi Sa Man tộc vũ sĩ, cái này tia sáng thấy biết không? Sa Man tộc vũ sĩ lại nói phi thường hiện ra, thấy tinh tường, cái kia còn muốn hay không đánh đêm? Suy nghĩ nửa phần chung, Sa Duyên quyết định chiến. Sa Man tộc vũ sĩ xen lẫn trong Nam Ẩu quốc vũ sĩ chung cùng nhau xung phong. Cần phải nhớ kỹ, bởi vì này một lần công thành chủ lực là Sa Man tộc vũ sĩ, Nam Ẩu quốc vũ sĩ chỉ là che chở dùng. Nói xong càng thêm khó nghe một ít, chính là pháo hôi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Công thành, theo Sa Duyên một tiếng lệnh xuống, 25.000 quân đội lại một lần nữa như thủy triều tuôn hướng Huyền Vũ hầu tước phủ. Làm chân chính chủ lực Sa Man tộc vũ sĩ giấu ở Nam Ẩu quốc vũ sĩ bên trong, hơn nữa trận hình cố gắng hết sức tản ra, theo tường thành nhìn lên đi, đúng là đen thùi lùi một mảnh. Dù cho có thiên không lơ lửng Khổng Minh Đăng, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mấy trăm mét khoảng cách, càng thêm không pháp nhắm vào xạ kích. Tùng tùng tùng tùng, kinh thiên chống trận lại một lần nữa gõ. 25.000 quân địch thật nhanh tới gần, người tới đến thành tường 250 mét chỗ. Lúc này, trên tường thành đệ nhị niết bàn quân không có bắn tên. 200 mét chỗ, vẫn không có xạ kích. Sa Duyên thường thường thở phào một cái, không sai biệt lắm muốn thành. Bạch Thiên ở khoảng cách này, Trầm Lãng thần kỳ bộ đội cung tiễn đã bắt đầu bắn chết. Mà muộn lên tới khoảng cách này, bọn họ vẫn không có bắt đầu. 150 mét, cũng chính là vào lúc này, siêu siêu siêu siêu, mấy chục cây tên lửa chợt bắn thượng thiên khoảng không, phi đến thiên không mấy chục mét địa phương, chợt nổ lên, oanh, dường như một loại ngọn lửa, chợt nổ tung, to lớn pháo bông, trong nháy mắt, hầu như đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng. Kinh diễm một màn, lại một lần nữa phát sinh, Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, hắn đây mụ vậy là cái gì? Dĩ nhiên như này hiện ra, như này chi hoa lệ. Đây chính là pháo bông, Trầm Lãng chế tạo pháo bông, chỉ bất quá bên trong nhôm phấn, cho nên chính là nguyên thủy bản pháo sáng. Cái này độ sáng hoàn toàn là kinh người, chí ít vượt lên trước bình thường pháo bông. Hơn nữa đang ở đại quân trên khoảng không mấy chục mét chỗ nổ lên. Trong sát na, chiến trường trên cơ hồ bị chiếu sáng như ban ngày. Sa man tộc quân đội đầu tiên là ngây người một cái, hầu như quên chạy. Chuyện này, đây là thần tiên thủ đoạn sao? Đại buổi tối, đã vậy còn quá hiện ra. Nhưng sau, siêu siêu siêu siêu siêu, trên tường thành vũ tiễn, lại một lần nữa cuồng bạo rơi xuống dưới. Sa man tộc vũ sĩ, Nam Ẩu quốc vũ sĩ đều không thích vui mừng mặc áo giáp. Hoàn toàn là huyết nhục chi khu, ở 150 mét khoảng cách, hoàn toàn là lưỡng thạch cung lực sát thương siêu cường. Một khi trúng tên, trực tiếp xuyên thấu, siêu siêu siêu siêu, đoàng đoàng đoàng đoàng, nguyên thủy bản pháo bông pháo sáng, không ngừng mà phi thượng thiên không bảo tạc. Toàn bộ chiến trường, thủy chung nằm ở cao độ sáng bên dưới. Cái này độ sáng như trước không bằng bạch thiên. Đối với cái khác cung tiễn thủ mà nói, cái này độ sáng là không nhiều đủ, nhưng đối với Niết Bàn quân mà nói, hoàn toàn đủ, bởi vì bọn họ huyết mạch là bị cải tạo qua. Mấu chốt nhất là, bọn họ lão sư là Lan Đạo Đại Tông Sư, bọn họ học qua thượng cổ tinh thần điển tịch, bọn họ vô số lần trong đêm đen huấn luyện bắn tên. Thị lực của bọn hắn vượt qua xa người bình thường. Quả thật bọn họ cung tên lực sát thương không bằng bạch thiên thời điểm, nhưng đánh gãy khấu cũng không phải rất lớn. Huống hồ, này thì tường thành xuống chi quân đội này, không có mặc khôi giáp phòng hộ, hơn nữa cũng không có cái khiên. Kinh người sát lục, lại một lần nữa trình diễn, vẫn là một mặt ngược lại chu diệt. Địch nhân công thành quân đội, dồn dập chúng tên ngã xuống đất. Toàn bộ người sống sờ sờ bị đinh ở trên đất. Chẳng qua lúc này, Sa man tộc võ sĩ biêu hãn chi chỗ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Coi như bị bắn trúng, coi như bị đinh ở trên đất, bọn họ cũng hung tàn mà đem tiễn rút ra. Sau đó tiếp tục xông về phía trước. Mũi tên này nhưng là lớn lên giống trông. Cái này chợt rút ra một cái xuất hiện, mang ra khỏi vô số huyết nhục. Nhìn qua liền đáng sợ, nhưng những thứ này Sa man tộc vũ sĩ chỉ là điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Đương nhiên, hướng về phía, bỗng nhiên liền chợt mới ngã xuống đất, triệt để chết, mà có chút hung hãn người, bị bắn thủng thân thể. Tiếp tục xông, chỉ cần bất tử, rồi xoay người về phía trước. Thật còn kém bắn chúng trong mắt rút ra ăn một miếng rơi. Hạ Hầu Đôn, Thảo, ngươi nghĩ rằng ta muốn ăn à? Kim Mộc Lan cùng Kim Trác liếc nhau, lộ ra tiếc hận thần tình. Cái này Sa man tộc vũ sĩ quả nhiên dũng mãnh không gì sánh được. Đáng tiếc cứ như vậy bạch chết vô ích. Này lúc, Trầm Kiến một thân áo giáp đứng ở bên trên, chỉ huy thủ hạ quân đội vận tiễn. Hắn đã là thập nhân trưởng, bất quá hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua máu tanh như thế tàn bạo quân đội. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây người, tiểu đệ, ngươi như chịu không được, trở về đến nội bảo đi. Trầm Kiến nói, chị dâu chuyện này, đệ đệ há là rất sợ chết người. Đó không phải là ta cho ca mất mặt sao? Kỳ thực, ngươi ca cũng không có cái gì mặt. Sau đó, Sa man tộc vũ sĩ cũng bắt đầu bắn tên phản kích. Thực sự là nghiêu bức. Ở nơi này chủng tia sáng hoàn cảnh xuống, bọn họ còn có thể nhắm vào. Đệ nhất Niết Bàn quân nhưng là ở cao nhìn xuống, mà những thứ này Sa man tộc vũ sĩ hướng trên bắn tên vốn là chịu thiệt, nhưng là bọn họ tỷ số trúng mục tiêu dĩ nhiên không sai, dĩ nhiên bắn trúng Trầm Lãng đệ nhị Niết Bàn quân. Đáng tiếc a, bọn họ là nhất thạch cung, ở khoảng cách này hướng trên bắn, uy lực đã không lớn. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng đệ nhị Niết Bàn quân trang bị quá tốt. Thân thể ăn mặc khinh bạc thêm kiên cố tinh cương bản giáp. Cánh tay cùng hai chân ăn mặc tỏa giáp. Sa man tộc cường nhưng cường hãn, nhưng như trước bắn không xuyên. Hơn nữa bọn họ mũi tên cũng không giống Trầm Lãng bén nhọn sắc bén. Hai nhánh quân đội lẫn nhau bắn, hai nhánh quân đội đều rất lợi hại, nhưng vẫn là một mặt ngược lại Chu Diệt. Trang bị chênh lệch quá lớn, Sa Man tộc vũ sĩ cá nhân bắn tên coi như cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ chẳng qua đệ nhị niết bàn quân. Hoa lệ một màn lại một lần nữa trình diễn, thành phiến tử vong, thu gặt sinh mệnh, thiên không, siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, nguyên thủy pháo bông pháo sáng, không ngừng nổ lên, Mộc Lan thậm chí có chút mê ly, một màn này quá mỹ, cái này chủng pháo bông, Mộc Lan từng thấy, hơn nữa nàng là duy nhất thấy người, khoảng chừng ở 2 năm trước. Trầm Lãng liền mang theo nàng đi qua không người hoang đảo trên phóng pháo bông. Nhưng này một lần, chỉ phóng 10 mấy con. Lúc này đây, phóng 100 con đều không ngừng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.